cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Vân Thư ngủ dậy hơn 9 giờ. Xuống lầu nhìn thấy Tạ Mẫn Tây cũng vừa mới rời giường. Mẫn Tây, chào, chị dâu, chào. Tạ phu nhân chỉ vào mặt trời bên ngoài nói với hai đứa nhỏ. Chào cái gì? Mặt trời đều chiều đến mông rồi. Hai đứa tính ngủ đến khi mặt trời mọc ba sao à, còn không bằng khai giảng cho rồi. Lãng phí thời gian, Tạ phu nhân cảm thấy chính là lãng phí cuộc sống. Ở chung một thời gian, Vân Thư cũng biết Tạ phu nhân là người thế nào, cho nên cô hoàn toàn không thèm để ý Tạ phu nhân lèm bèm bọn họ. Vân Thư nói, mẹ, bọn con vất vả mới được nghỉ hè. Hơn nữa chiều đến mông, con kéo, rèm cửa sổ không phải là được rồi sao? Tạ phu nhân nói, con còn cãi lại. Vân Thư giả bộ yếu đuối, lùi về phía sau một bước, lắc đầu, thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Tạ phu nhân chỉ vào hướng nhà bếp, hai đứa mau đi ăn cơm, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây tay trong tay ngồi trong phòng khách. Vân Thư cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nên hỏi Tạ Mẫn Tây. Mẫn Tây, không phải ông nội nói dậy muộn thì không có cơm ăn sao? Tạ Mẫn Tây, đúng vậy chị dâu, nhưng ông nội không có ở nhà. Không sao đâu, nói như vậy, ông nội biến mất cô cũng không biết. Vân Thư hỏi, không ở nhà sao? Ông nội đi đâu rồi? Tạ Mẫn Tây thì quen rồi. À, hàng năm quân đội sắp đón năm mới đều sẽ mời ông nội đi nói chuyện hoặc để ông nội đi trấn giữ. Năm nay cả nhà ở trong nước, có lẽ 4 ngày sau mới trở về. Vân Thư có chút lo lắng cho sức khỏe người già. Vậy sức khỏe ông nội không sao chứ? Đi qua đã lại rất mệt mỏi. Hơn nữa hoàn cảnh của quân đội cũng rất ác liệt. Tạ Mẫn Tây nói, đừng quá lo lắng, có quản gia đi cùng ông nội. Bác sĩ riêng của chúng ta cũng đi theo. Đến quân đội còn có bệnh viện quân đội. Bỗng nhiên Vân Thư nhớ đến chuyện hôm qua ông nội hẹn cô. Câu trả lời của bản thân quả thật là đã từ chi. Có lẽ là ông nội muốn dẫn mình đi. Tải app Hát Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Mẫn Tây, hôm qua ông nội đi khi nào? Cái này em không biết. Thím Lý, ông nội đi từ khi nào vậy? Tạ Mẫn Tây nhìn thấy người giúp việc vẫn đang phụ trách phục vụ đồ ăn hỏi. Thím Lý đáp lại, tướng quân lên máy bay lúc 1 giờ trưa hôm qua. Trong lòng Vân Thư có chút không dễ chịu, giống như mình đã làm tổn thương ông nội vậy. Tạ Mẫn Tây nhìn ra tâm tư của Vân Thư. Tạ Mẫn Tây an ủi, chị dâu, ông nội sẽ không dẫn người đến quân đội. Nếu chị là người nhà thì sẽ bị lộ diện trên truyền hình. Điều này sẽ tạo thành uy hiếp đối với an toàn cá nhân của chị. Nguyên tắc của ông nội chính là tuyệt đối không thể để cho người nhà gặp nguy hiểm. Đừng tự trách mình. Còn nữa, đợi lúc ông nội trở về thì kế hoạch của hai chúng ta cũng đã hoàn thành. Vừa hay cho bọn họ một bất ngờ. Tạ Mẫn Tây rất biết an ủi người khác. Mấy câu nói đã khiến Vân Thư không trách mình nữa. Tâm tư đều nhào vào kế hoạch. Cách chương.